Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 378. Chiến đấu tới 1000 cái nô lệ ở Trần Phong đám người dưới sự chỉ huy. Nắm đủ loại nông cụ cùng mầm mống, đi ra ngoài khai hoang làm ruộng, nhanh 2000 mẫu rồi. Cách thăng cấp còn kém 8000 mẫu. Ngồi ở trong quán rượu Trần Vũ, nhìn một chút lãnh địa diện tích, trên mặt lộ ra chút ít nụ cười. Tới gần buổi chiều thời điểm, Trần Lôi vội vã chạy vào tửu quán. Chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, có mấy trăm kỵ binh, nhanh chóng đến gần chúng ta lãnh địa. Trần Lôi nói, lãnh địa nhà xây dọc theo núi, đỉnh núi có người tuần tra, chuẩn bị chiến đấu. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Lôi gật đầu đáp ứng. Không tới 5 phút thời gian, đội hai nhân liền tập họp xong. Trần Vũ cầm lên cung tên, mang theo mọi người đi tới phía trước thung lũng. Tiểu hầu gia, ở nơi nào? Sau mười mấy phút, một cái tử sĩ chỉ sơn cốc ngay phía trước giữa sườn núi. Không chừa một mống, Gothic tiếng nói vừa dứt, rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm chém đứt Aris đầu. Thấy tiểu hầu gia xông ra ngoài, 500 cái tử sĩ theo sát phía sau. Trần Vũ loan cung lắp tên, nhắm ngay phía trước cái tên kia, dứt khoát lỏng ra dây cung. Hiu, một tiếng vang lên, mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu, lại vừa là 50 mũi tên kích xạ mà ra, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài. Hừ, Gothic vẻ mặt khinh thường lạnh rên một tiếng, nhanh chóng quơ múa trường kiếm. Một cây lại một mũi tên bị hắn dùng trường kiếm quét xuống trên đất. Lại có một cái chiến sĩ cấp 5, còn lại đều là tam cấp trở lên chiến sĩ. Thấy địch tới đánh như thế anh dũng, trò chơi nhân vật khó mà ngăn cản. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra một chút nhỏ nhặt không đáng kể thực lực. Từng cây một mũi tên nhanh như vô ảnh xông ra ngoài, một đóa đóa máu văng tung tóe. Trong nháy mắt, 50 mấy địch nhân mới ngã xuống đất. Cho tiểu hầu ra báo thù, một cái hầu tước phủ tử sĩ lớn tiếng quát, đem mũi tên cũng cho ta. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Lôi đám người lớn tiếng kêu, cầm lên từng cây một mũi tên. Trần Vũ nhanh chóng bắn đứng lên, từng cái hầu tước phủ tử sĩ liên tiếp mới ngã xuống đất. Vì áp chế địch nhân công kích, hắn thỉnh thoảng bắn chết một lượng con chiến mã. Tử sĩ lần lượt té xuống đất, ngắn ngủi mấy phút, tử sĩ liền bị bắn chết hơn 300 người. Theo địch nhân liên tiếp tử trận, Trần Lôi bọn họ một lần lại một lần thăng cấp. Sát, từng cái tử sĩ không sợ chết dục ngựa công kích. Sắc mặt của Trần Vũ như thường, nhanh chóng loan cung bắn tên. Một lát sau, còn lại tử sĩ liền bị hắn bắn chết hết sạch. Trời cao một cái mỏ nhọn ưng không ngừng quanh quẩn hí, lại là nó đang theo dõi chúng ta. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Trần Lôi đám người quét dọn chiến trường, chôn thi thể, gom chiến mã vô chủ, thành chủ phủ nhân kinh hồn bạt vía xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Caten thương hội nhân cũng tới, nhìn một chút xa xa thi thể, bọn họ xoay người rời đi. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta lấy được 412 thất hoàn chỉnh chiến mã. Trần Lôi hối bản tin. Ừ, ta biết rồi. Trần Vũ gật đầu một cái. Màn đêm buông xuống, đi lần thành, thành chủ phủ, thành chủ đại nhân, Gothic cùng kia 500 cái tử sĩ đều bị cái kia lĩnh chủ giết. Wes nói, Gothic hình như là chiến sĩ cấp 5 chứ. Mandela nói, ừ, Gothic năm ngoái liền trở thành chiến sĩ cấp 5. Wes nói, hầu tước phủ tử sĩ đều là tam cấp trở lên chiến sĩ chứ. Mandela lại hỏi, đúng. Wes gật đầu một cái. Thành vệ quân tuy có 10000, tam cấp trở lên chiến sĩ cũng chỉ có hơn 600 người. còn lại phần lớn là nhất cấp chiến sĩ. Không nghĩ tới cái kia lĩnh chủ thực lực lại mạnh như vậy. Mandela cau mày nói, nghe trở lại người ta nói, cái kia lĩnh chủ tài bắn cung như thần, ngoại trừ mũi tên thứ nhất bị Gothic chặn bên ngoài. Sau đó cái kia lĩnh chủ mỗi bắn cung một lần, hầu tước phủ nhân sẽ chết một cái. Quét vẻ mặt phức tạp nói, truyền lệnh xuống, ai cũng không cho phép tiết lộ tin tức. Mandela nói, phải. Quét gật đầu đáp ứng sau, lại hỏi, thành chủ đại nhân, chúng ta có muốn hay không xuất binh? Bản thành chủ chức trách chỉ là thủ hộ đi lần thành, xuất binh không có lợi. Hướng lên bẩm báo mà nói, bệ hạ nhất định sẽ để cho chúng ta xuất binh, giống vậy cái mất nhiều hơn cái được, không có một chút chỗ tốt chuyện, bản thành chủ cũng không làm. Mandela nói, chẳng lẽ chúng ta ngồi nhìn bất kể? Quét hỏi, không, phái người nhìn chăm chú vào cái kia lĩnh chủ, chỉ cần hắn không hướng đi lần thành bên này khuếch trương, chúng ta liền giả vờ không biết. Chờ hắn phe cánh dần dần phong lúc, chúng ta lại hướng bệ hạ cầu cứu. Mandela cười nói, hắn thấy, đối phương bây giờ tối đa cũng chính là một cái tam cấp lĩnh chủ. Dân cư mới hơn 1.000, không biết tình huống bệ hạ, một khi biết được tin tức, sẽ để cho hắn toàn lực tấn công cái kia lĩnh chủ. Một cái chỉ bằng vào cung tên bắn liền giết 500 cái tử sĩ. Cho dù đi lần thành điều động toàn quân, đạp bằng cái kia lĩnh chủ địa bàn, nếu như cái kia lĩnh chủ chạy, hắn sau này ngủ cũng không nỡ. Dù là tiêu diệt cái kia lĩnh chủ, cũng nhận được đối phương lãnh địa thạch. Ở bệ hạ biết dưới tình huống, không đem lãnh địa thạch nộp lên, hắn cũng chỉ có thể mang theo người nhà thoát đi bái Nguyệt Vương quốc. Nếu như cái kia lĩnh chủ biến thành lục cấp lĩnh chủ, thậm chí thất cấp lĩnh chủ, lại hướng bệ hạ cầu cứu, đến lúc đó đi lần thành binh lực không đủ, đánh dẹp cái kia lĩnh chủ chuyện liền cùng hắn không có quan hệ. Caten thương hội trong thư phòng tình huống như thế nào? Caten thương hội hội trưởng Jason ánh mắt yên tĩnh hỏi. Caten thương hội đi lần thành chủ quản Tom trầm giọng nói, cái kia lĩnh chủ thực lực cá nhân phi thường cường đại, ngươi đi viếng thăm một chút cái kia lĩnh chủ. Jason nói, hội trưởng đại nhân, ý ngươi là? Tom nghi ngờ hỏi, nếu như có thể cùng cái kia lĩnh chủ thành lập quan hệ hợp tác, sau này bắt lấy nô đội bắt nô lệ liền có thể bán cho hắn. Jason cười nói, lãnh địa thạch khắp nơi khó tìm, không dễ có, nếu không, hắn cũng muốn trở thành một lĩnh chủ. Cũng vậy, lĩnh chủ muốn thăng cấp, ngoại trừ lãnh thổ bên ngoài, còn phải gia tăng dân cư. Tom âm hiểm cười nói, hầu tước phủ, trong thư phòng, Kết ngồi ở trên ghế, yên lặng chờ đợi con trai Gothic mang theo lãnh địa thạch khải toàn. Hầu tước đại nhân, chúng ta an bài ở thành chủ phủ nhãn tuyến truyền tới tin tức. Tiểu hầu gia bọn họ đều chết hết. Một cái tử sĩ nói, Kết một chút đứng lên, trợn to cặp mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu hầu gia cùng kia 500 cái huynh đệ, tử sĩ liền vội vàng nói, đem lãnh địa tin tức thả ra ngoài. Kết đau buồn không dứt nói, 500 cái chú tâm bồi dưỡng tử sĩ, bị đối phương giết một cái không chút tạp chất. Thân là bái Nguyệt Vương quốc hầu tước, hắn tổng cộng cũng liền 1.000 cái tử sĩ, còn sót lại thực lực không cách nào báo thù cho con trai. Tim như bị đau cắt hắn, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua lãnh địa thạch. Không tới 2 ngày, đi lần bên ngoài thành có một cái tam cấp lĩnh chủ chuyện, liền bị nhân truyền đi sôi sùng sục. Mắt thấy tin tức tiết lộ, thành chủ Mandela giận đến dậm chân, suy nghĩ một chút sau, hắn để cho người ta đi đô thành báo tin, hơn 1.000 người toàn lực khai hoang làm ruộng, không tới thập ngày, lãnh địa diện tích liền tăng tới rồi 10.000 mẫu, tam cấp lĩnh chủ, nguyên khí thối thể công, cũng không tệ lắm, đắm chìm trong giữa bạch quang, thể xác và tinh thần câu thoải mái trần vũ. Tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 2 điểm, còn chiếm được một môn công pháp. Sau bữa cơm trưa, Trần Phong cùng Trần Lôi đi vào trong tửu quán. Trần Vũ đem nguyên khí thối thể công truyền cho hai người sau. Lại nói, đem công pháp truyền xuống. Sau này ban ngày khai hoang làm ruộng, buổi tối tu luyện công pháp. Đúng lĩnh chủ đại nhân, Trần Phong, Trần Lôi lớn tiếng kêu. Giết chết Gô Thích cùng kia 500 cái tử sĩ, 100 trò chơi nhân vật toàn bộ lên tới 30 mấy cấp. Bây giờ đã là chiến sĩ cấp 3, lấy chiến sĩ cấp 3 thực lực tu luyện nguyên khí thối thể công. Không tới 2 ngày, bọn họ liền tu luyện tới tầng thứ 3, mua về kia 1000 nô lệ, không có bất kỳ thực lực, còn không có đem nguyên khí thối thể công nhập môn. Nguyên khí thối thể công tổng cộng 9 tầng, phân biệt đối ứng nhất cấp tới chiến sĩ cấp 9. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.